Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 91, C91, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An. Chuyển ngữ, Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Chuyện bình ra mọi người đều nghe thấy nhưng các nam nhân không tiện phát biểu cách nhìn. Chỉ là từ sắc mặt có thể nhìn ra không riêng Lương Phò Mã mà nhị hoàng tử cùng Hàn Vương Thế Tử. Đối với cháu dâu bình ra đều khinh thường. Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Vịnh An công chúa nói xong, hừ một tiếng, Triệu Yến Nương là tự tìm đường chết. Quá ngu xuẩn, dù ngu xuẩn nhưng mệnh tốt. Kỳ Hoành nói rồi nhìn Trĩ Nương. Hắn không quên lần đầu tiên ở chùa Thiên Âm thứ ngu xuẩn đó khi dễ biểu tỷ thế nào. Vịnh An công chúa cũng không đem Trĩ Nương cùng người Triệu ra đánh đồng. Ở trong lòng nàng ta gì cùng Trĩ Nương không phải là người Triệu gia. Trước kia thấy Triệu Phượng Nương nàng chướng mắt. Quá giả tạo, quá diễn trò. Chỉ là mẫu hậu nhìn với con mắt khác cho Triệu Phượng Nương không ít thể diện. Nhìn Triệu Yến Nương là có thể biết mẹ đẻ họ là dạng mặt hàng gì. Mẹ đẻ như thế sinh hài tử bản tính có thể tốt sao? Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Các nam nhân đều không lên tiếng. Cưới nữ tử như vậy bình triều cũng là thật là xui xẻo. Nhị hoàng tử Vô Tư cười nói. Không nháo thì không nháo. Lương Phò Mã cùng Tư Lương Xuyên liếc nhau. Chỉ có hai người mới có thể hiểu qua ánh mắt. Trĩ Nương đột nhiên lại mệt rã rời. Nhịn không được che miệng. Tư Lương Xuyên nhìn tiểu thê tử bắt đầu ngáp. Đứng dậy. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta cũng nên cáo từ rồi. Cũng được, chúng ta cũng nên về. Lương Phò Mã cũng đứng dậy. Bá tánh bên ngoài tửu lầu đã bắt đầu tan ra. Canh giờ cũng không còn sớm. Hai bên từ biệt, từng người lên xe ngựa hồi phủ. Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Lên xe ngựa Trĩ Nương lại ngáp. Trong lòng không tính ngủ nhưng mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Vốn định nói điều trong lòng đã hoài nghi. Cuối cùng lại dựa vào ngực Tư Lương Xuyên ngủ mất. Tư Lương Xuyên dùng áo khoác che nàng trong ngực. Nhỏ giọng bảo Sa Phu đi chậm một chút. Để tránh làm nàng tỉnh. Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Tới Tư Phủ. Trĩ Nương đã ngủ say. Lương Xuyên ôm nàng xuống xe ngựa. Ôm vào phòng. Bỏ áo ngoài ra. Nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường. Nàng lẩm bẩm một tiếng. Nghiêng đầu ngủ, hắn nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Nhìn nàng ngủ thẳng đến khuya, Trĩ Nương tỉnh ngủ. Hắn đã đứng dậy, nàng mở to mắt, thân mình lười nhác không động đậy. Muốn thỉnh đại phu tới bắt mạch, lại sợ sai kinh động nhà chồng. Tự cao hứng một hồi, trong lòng không khác biệt. Thân thể lại bắt đầu hiện ra manh mối. Cảm giác có chút không thích hợp, ngực khó chịu, cái gì cũng không muốn ăn. Sắc mặt có chút không tốt lắm. Ô Đoá cũng nhìn ra manh mối. Thử thăm dò. Thiếu phu nhân. Tháng này không thấy nguyệt sự. Có muốn thỉnh đại phu xem mạch không ạ? Trĩ Nương nghĩ. Cũng nên thế. Người đi thỉnh đại phu. Nói ta choáng váng đầu thôi. Chuyện khác đừng nói. Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Ô Đoá tuân lệnh đi thỉnh đại phu. Tư lão phu nhân nghe chấp mặc tới báo. Nói thiếu phu nhân thỉnh đại phu. Trong lòng cao hứng. Đứng dậy tính đi qua. Nghĩ nghĩ lại ngồi xuống. Vạn nhất không phải. Trĩ Nương sẽ khổ tâm. Nên bảo chấp mặc lưu ý động tĩnh thôi. Lão đại phu bắt mạch. Trầm tư một lúc lâu. Thiếu phu nhân thân mình không có bệnh gì. Từ mạch tượng xem. Có lẽ có hỉ mạch chẳng qua thời gian còn sớm. Chờ mấy ngày nữa mới có thể chẩn đoán chính xác. Trong khoảng thời gian này, thiếu phu nhân nên chú ý ăn uống. Trĩ Nương đã có điều cảm, nên không quá mức kinh ngạc. Nhưng Thanh Hạnh cùng Ô Đoá lại vui mừng khôn xiết. Tiễn lão đại phu ra, chấp mặc nhận được tin tức bay nhanh bẩm báo với Tư lão phu nhân. Tư lão phu nhân cao hứng đến phòng Trĩ Nương ngay. Vừa vào cửa, liền nói ba chữ tốt luôn. Còn nói mình chưa từng nhìn lầm. Trĩ Nương kiều kiều vậy thôi nhưng thân thể chính là người dễ sinh dưỡng. Thấy không, tiến vào Tư gia liền có thai đấy. Tình ngày hẳn là từ hôm tân hôn là có thai. Chờ đến cuối năm, trong nhà sẽ có thêm một tiểu oa nhi. Ngẫm lại thật làm người thoải mái. Chị nương hơi ngượng ngùng. Đại phu nói quá ít ngày. Không thể chẩn đoán chính xác. Đại phu cẩn thận thôi. Không có 8 phần nắm chắc. Sẽ không nói kiểu đấy. Cháu cứ yên tâm muốn ăn cái gì. Cứ bảo phòng bếp chuẩn bị. Nhà chúng ta chủ tử chỉ vài người. Không cần nghi thức xã giao. Chị nương đồng ý. Tư lão phu nhân cười suốt. Chỉ chốc lát sau, tư phu nhân cũng được tin tức. Mặt mày hớn hở chạy tới. Không ngừng dặn dò cái này không thể ăn. Cái kia không thể ăn còn dặn những thứ kiêng kỵ. Thanh Hạnh cùng Ô Đoá nghe. Nghiêm túc nhất nhất ghi nhớ. Tư các lão cùng Tư Lương Xuyên phụ tử cũng nhận được tin tức. Lúc đó, phụ tử hai người đang nói thế cục trong triều. Nghe tin xong mặt tư các lão vốn nghiêm túc cũng lộ ra ý cười. Đây là chuyện tốt, thêm nhân khẩu, kéo dài hương khói, là phúc tư gia, người tốn chút tâm tư, nhất định phải để con dâu dưỡng thai. Vâng, phụ thân, nhi tử hiểu ạ, Tư Lương Xuyên đáp lời. Cùng phụ thân nói chuyện cứ thất thần, tư các lão không nói gì, cười cười bảo hắn về phòng. Hắn lập tức đứng lên, đi về, tuy rằng dáng người vẫn đĩnh đạt như tùng, động tác vẫn phiêu giật, bước chân lại nhanh hơn, Hứa Cảm theo sau còn không kịp. Chờ hắn vào phòng, chị nương đang ngồi ở giường mềm phát ngốc, nhìn thấy hắn tiến vào, đầu tiên là cao hứng, sau đó đỏ ửng mặt. Hắn lẳng lặng ngồi ở bên nhìn nàng, ánh mắt không cảm xúc, tâm chị nương trầm xuống. Sao hắn không cao hứng, có phải chàng không vui không? Không, ta rất vui mà, hắn vui mừng, sao biểu tình quái thế? Có chút dọa người, đêm qua khi hoài nghi nàng có thai, hắn liền mất ngủ, hiện tại khẳng định nàng có cốt nhục của hắn. Loại cảm giác này quá mức phức tạp. Tưởng mừng như điên vậy mà không thể biểu lộ ra. Khuôn mặt hắn chậm rãi tuôn cảm xúc. Biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo. Tựa vui tựa buồn. Chị nương buồn bực. Mới vừa rồi sắc mặt còn chút dọa người. Hiện tại tựa hồ kinh hỉ quá mặt mày đều thay đổi hình dạng. Cổ đại nghĩ sinh nhiều hay ít đều không sao. Có con nối dõi hẳn là rất bình thường. Đại phu nói mới ít ngày. Cần chú ý một chút. Tư Lương Xuyên từ trong cảm xúc chợt bừng tỉnh. Chú ý những gì? Thanh Hạnh với Ô Đoá nhớ là một ít vật âm hàn không thể ăn. Còn có phải chú ý động tác một chút? Được, hắn đứng lên. Bởi vì vừa thức dậy nên trường bào còn chưa sửa sang lại đã bảo Thanh Hạnh cùng Ô Đoá tiến vào đem những lời đại phu và tư phu nhân dặn dò nói lại. Một lần nữa, Thanh Hạnh cùng Ô Đoá đem những kiêng kỵ nói thêm một lần. Hắn lẳng lặng lắng nghe ghi tạc trong lòng. Chị nương mỉm cười nhìn. Nhất cử nhất động đó đại diện cho việc quý trọng đứa nhỏ này. Hỏi toàn diện những điều cần viết thật là ngoài dự kiến. Cổ nhân thường ôm cháu không ôm con. Nàng cho rằng hắn sẽ chỉ phân phó hạ nhân chiếu cố nàng không hơn. Không nghĩ tới hắn sẽ cẩn thận hỏi han như thế. Lương Xuyên đem những kiêng kỵ đó nhớ kỹ. Đứa nhỏ này đối với hắn có ý nghĩa không giống nhau. Đối với tư gia cũng không giống nhau. Kiếp trước, tư gia chặt đứt hương khói ở đời hắn và Lương Nhạc. Đứa nhỏ này đã đến. Biểu thị đời này kiếp này. Tư gia cùng hắn không giống vận mệnh kiếp trước. Lại nói đối với hắn mà nói có thể coi như là già còn có con mọn. Nhân sinh chi hỉ, không gì hơn là kim bảng đề danh và động phòng hoa chúc. Nhưng với hắn nhân sinh vui vẻ, đó là khi già còn có con, lấy niềm an ủi, Soái Đào Quân Trang 03, tháng 7 năm 2019, chị nương mới hoài thai, không nên rêu rao, trong phủ biết cũng không nói ra, Thanh Hạnh cùng Ô Đoá càng thêm dụng tâm hầu hạ, tư lão phu nhân cùng tư phu nhân lệnh cho phòng bếp làm thức ăn đa dạng hơn. Hài tử kén ăn, nàng nghe mùi tanh. Mùi thơm cũng không được, huân hương đều bỏ đi, canh chỉ nêm chút muối thôi. Tuy là như vậy thứ ăn đến trong bụng cũng không nhiều lắm. Chỉ dưa và trái cây linh tinh thì ăn rất ngon miệng. Chẳng qua thời tiết này, dưa và trái cây các loại cực kỳ ít. Cũng may hoàng hậu không biết có nghe được gì không mà thưởng không ít cống quả. Mắt thấy qua Nguyên Tiêu thì thái tử đại hôn. Theo tập tục trước đại hôn một ngày nhà gái sẽ làm hỷ yến. Tư lão phu nhân bảo Trĩ nương phải dưỡng thân mình. Việc đi tới Bình gia chúc mừng giao cho tư phu nhân. Trĩ nương nghĩ Bình gia thị phi nhiều, ai biết có thể có sai lầm không? Hiện tại nàng không phải một mình nên không cần đi tìm đen đủi. Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Tư phu nhân mang theo hạ lễ tới Thường Viễn Hầu Phủ. Trĩ nương cùng tư lão phu nhân ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm. Vì thái tử đại hôn, nên lễ bộ từ năm trước đã bắt đầu chuẩn bị. Thường Viễn Hầu Phủ cũng thay Bình Tương bắt đầu chuẩn bị hồi môn. Mai quận chúa chưa bao giờ nghĩ cháu gái sẽ thấp gả. Cho nên của hồi môn đều là cực phẩm. Dù là gả vào Đông Cung cũng không chút kém cỏi nào. Thế tử phu nhân lộ ra vui mừng. Mấy ngày nay thật sự là bị khinh bỉ quá nhiều. Cưới tăng môn tinh vào cửa. Mỗi ngày đều làm yêu sách. Cũng may hầu ra mấy ngày trước đã răn dậy một phen. Nên xấu phụ kia mới thu liễm chút ít. Dù là Bình gia làm ra chuyện dèm pha. Nhưng dù sao cũng là nhà mẹ đẻ hoàng hậu. Bình gia tiểu thư lại gả cho Đông Cung thái tử. Quan viên nào không bán mặt mũi. Người người đều long trọng trình diện. Mang theo lễ vật quý trọng. Thường Viễn Hầu cùng thế tử Bình Triều tiếp đón nam khách. Thế tử phu nhân đón nữ quyến. Triệu Yến nương bị hầu gia ra lệnh cưỡng chế không cho nói bậy nên âm mặt đứng sau thế tử phu nhân. Nhưng ai gặp qua nàng ta thì sắc mặt đều thập phần vi diệu. Thế tử phu nhân làm bộ như không thấy nhiệt tình tiếp đón khách nhân. Các phu nhân đều có chút kinh ngạc. Chưa thấy qua tức phụ bất kham như thế. Họ dùng ánh mắt đồng tình nhìn thế tử phu nhân. Thế tử có chút nan kham. Che giấu cho qua đi. Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Triệu Yến nương vài lần muốn tiến lên lôi kéo làm quen. Đều bị thế tử phu nhân trừng mắt trở về. Nàng ta không phục bĩu môi. Sau đó nhìn Bình Bảo Châu lộng lẫy đi tới. Các phu nhân đó đều quen Bình Bảo Châu. Năm đó họ lớn lên cùng Bình Bảo Châu. Bình Bảo Châu vốn không tính ra vì dù thế nào cũng là nữ tử bị hưu. Ngày đại hỷ nên tránh mặt. Ai ngờ nghe được hạ nhân nghị luận. Nói hiện tại bị Triệu Yến nương ức hiếp không dám nhìn ai. Làm sao thị nuốt nổi khẩu khí này. Liền đánh mấy cái hạ nhân kia. Rồi miêu mi họa mắt mặc quần áo đẹp nhất vào yến hội. Soái Đào Quân Trang 3/7/2019. Thế tử phu nhân liên tiếp đưa mắt ra hiệu. Nhưng Bình Bảo Châu làm bộ không nhìn thấy. Đặc biệt là khi nhìn những người trước kia vây quanh thị lấy lòng hiện tại có thể đường đường chính chính ngồi ở chỗ cao. Trong lòng rất hụt hẫng. Triệu Yến nương đang nghẹn tức. Nhìn thị xuất hiện. Miệng bắt đầu không buông tha người. Cô, hôm nay là ngày tương tỷ nhi đại hỷ. Một người vợ bị bỏ rơi không nên tới. Nếu va chạm không khí vui mừng. Về sau tương tỷ nhi sẽ oán trách ngươi cả đời. Có phu nhân khe khẽ nói nhỏ. Có người che miệng cười trộm. Bình Bảo Châu vốn tâm cao khí ngạo. Nào chịu được Triệu Yến nương châm biếm nên nổi trận lôi đình. Thứ xấu phụ dám công khai cười nhạo thị. Ngươi sao còn chưa chịu đi? Đồ không biết xấu hổ. Còn có mặt mũi ăn và ở hầu phủ. Sắc mặt mọi người đại biến. Thế tử phu nhân gấp gáp thét ra lệnh Triệu Yến nương im miệng. Một bên kéo Bảo Châu về phòng. Triệu Yến nương vốn đang muốn mượn cơ hội này lộ mặt trước các phu nhân. Nghe Bình Bảo Châu không màng thể diện. Nàng ta không thể chịu thua lớn tiếng la hét. Muốn cùng Bình Bảo Châu liều mạng. Bình Bảo Châu mấy ngày nay thật sự là nghẹn khuất. Cũng phát hỏa. Thế tử phu nhân không giữ chặt. Hai người liền đánh nhau. Nữ quyến kêu loạn xạ. Có người đến viện Bình Tương báo tin. Bình Tương nghe xong tức phát khóc. Hôm nay là ngày tốt của nàng ta. Họ còn nháo loạn không để vị thái tử phi này vào mắt. Nàng kéo váy vọt tới tiền viện. Run rẩy ngón tay chỉ vào Bình Bảo Châu cùng Triệu Yến nương. Các ngươi quậy đủ chưa? Thế tử phu nhân chạy đỡ nữ nhi về. Con chính là tân nương tử. Sao lại xuất đầu lộ diện? Lan truyền đi ra ngoài về sau sao có thể làm người? Nương, sao không ngăn cản họ? Họ quậy như vậy truyền ra ngoài mặt mũi con để nơi nào? Bình Tương dậm chân, nước mắt chảy xuống, thế tử phu nhân đau lòng không thôi. Cuối cùng là Hàn Vương Phi nhìn không được, bảo hạ nhân đem hai người họ kéo ra đưa về phòng. Một hồi trò khôi hài kết thúc, Bình Tương cũng được khuyên trở về. Triệu Yến Nương thở phì phì trở lại phòng. Lưu Ma Ma thấy nàng ta sinh khí, vội nói, thiếu phu nhân chớ giận, cô nãi nãi cũng không chiếm được gì. Ngài cẩn thận ngẫm lại đi. Hiện tại mọi người vội vàng chân không chạm đất. Ngài có thể ở trong phòng nghỉ ngơi chẳng phải là mỹ sự sao? Nếu không nô tỳ pha cho ngài ly trà. Triệu Yến Nương tóc tai bù xù, bảo Lưu Ma Ma sửa lại. Chốc lát sau, có nha đầu bưng tới một mâm điểm tâm. Nói là thế tử phu nhân lo lắng nàng ta tức giận hư thân mình, nên sai đem điểm tâm cho nàng ta một phần. Soái Đào Quân trang 3/7/2019. Triệu Yến Nương đắc ý cười rộ lên. Hầu phủ ai cũng cung kính với nàng ta. Xem ai dám làm gì. Nàng ta vừa ăn điểm tâm, vừa uống trà, trong lòng vui vẻ, nghe bụng có chút đói. Nàng ta phân phó nha đầu đến phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Nha đầu lĩnh mệnh, trong chốc lát bưng tới mấy đĩa đồ ăn. Đều là mỹ vị. Triệu Yến Nương nghe mùi liền chịu không nổi. Cầm đũa ăn thỏa thích. Ăn uống no say. Thân mình uể oải. Bảo Lưu Ma Ma cùng nha hoàn ra ngoài. Thoát y phục lên giường ngủ. Phân phó họ có chuyện gì thì kêu nàng ta. Ngoài tiền viện, các tân khách đều đã đến đông đủ. Thế tử phu nhân miễn cưỡng cười. Vội tiếp đón. Hàn Vương Phi cùng tư phu nhân trao đổi ánh mắt. Trong lòng đều lắc đầu. Bình gia cưới con dâu như vậy lại thêm Bình Bảo Châu. Về sau, thế tử phu nhân không có thủ đoạn như Mai Quận Chúa. Năm đó Mai Quận Chúa chính là nhìn thấy tính tình đó mới cưới cho nhi tử. Sợ là Mai Quận Chúa chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị hầu phủ hiu. Con dâu yếu đuối nào có thể giúp hầu phủ. Chủ mẫu không đảm đương nổi hướng suy tàn đã hiện ra. Vốn dĩ chuyện ở hầu phủ đều do Mai Quận Chúa làm chủ. Thế tử phu nhân chưa từng quản, cũng không từng chuẩn bị đại yến hội, hơi có chút luống cuống tay chân. Soái Đào Quân trang 3/7/2019. Bọn hạ nhân cũng thế, bị sai sử xoay quanh, thoạt nhìn mỗi người đều rất bận, nhưng sự tình vẫn hỏng bét. Hàn Vương Phi cũng không ngừng lắc đầu. Chúng phu nhân xem ở trong mắt, dù trên mặt không lộ thanh sắc thì sau chuyện vừa rồi trong lòng họ đều chế giễu mấy phần, Mai Quận Chúa bị hưu. Hoàng hậu nương nương không nói gì. Các phu nhân lòng sáng như tuyết. Tất nhiên là hoàng hậu bất mãn. Bằng không thái tử đại hôn là chuyện lớn như vậy, sao có thể không phái người tới Bình gia giúp đỡ. Cũng may lễ bộ ấn theo quy củ phái người tới. Kế tiếp cũng không xảy ra chuyện gì. Tư phu nhân không lưu lại ăn tiệc tối. Cáo từ về nói chuyện Triệu Yến Nương mà không ngừng lắc đầu. Nghe nói cựu thông gia là người âm độc. Khó trách sẽ dạy ra Triệu Yến Nương như vậy. Tư lão phu nhân cơ trí nói. Cứ chờ xem. Thường Viễn hầu phủ có con dâu như vậy về sau còn ồn ào hơn. Trước mắt Thường Viễn hầu còn sống chứ đến một ngày kia. Thế tử phu nhân không áp chế được nàng ta đâu. Tư phu nhân thở dài. Bình gia thật sốt ruột đây. Cưới nữ nhân như thế vào cửa. Không có một ai bớt lo được. Soái Đào Quân trang 3/7/2019. Chỉ nương không tiếp lời. Triệu Yến Nương là nhị tỷ nàng. Dù có không phải trong lòng biết rõ ràng nhưng nếu nàng cũng nói xấu không khỏi làm người ta nói nàng quá tiểu nhân. Tổ tôn mẹ chồng nàng dâu mấy người nói mấy câu tư lão phu nhân liền thúc giục chỉ nương đi nghỉ ngơi đi. Chỉ nương cười đồng ý. Nàng xác thật có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay nàng rõ ràng cảm thấy tinh thần uể oải. Hơn nữa ăn uống cũng không tốt lắm. Sắc mặt thoạt nhìn trắng bạch càng thêm đau lòng. Nàng về phòng liền thoát y phục nằm xuống. Ngủ đến giờ tuất thì bị âm thanh bên ngoài nói chuyện đánh thức. Mơ hồ nghe có ai đó chết. Lòng giật mình ngồi dậy. Soái Đào Quân trang 3/7/2019. Cách chương.